Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, kinh văn bí mật, sâu không thấy đáy lớn trong Harmony tần ra 40 tên cường đại thiên kiêu. Nền tảng vốn đã tử thương hầu như không còn, địa cảnh tam trọng thiên kiêu, tại truy kích hạt ánh sáng phía dưới, tất cả đều hài cốt không còn. Địa cảnh tứ trọng, ngoại trừ Tần Mục Dương, còn lại chỉ còn lại có hài cốt. Tại hố to biên giới, có một đoạn tàn phế thân thể, chỉ có đầu cùng bộ phận thân thể, máu tươi đầm đìa, hắn vẫn thừa cuối cùng một điểm sinh cơ, thê thảm nằm ở hố to biên giới khu vực. Cái này người, rõ ràng là Tần Mục Dương. Tần Mục Dương, rất là thê thảm. Trong mắt của hắn, tất cả đều là buồn phiền chi sắc. Hắn không thể tin được, vừa rồi đã trải qua cái gì. Đi theo hắn đến tất cả tần gia thiên kiêu. Vậy mà tại ngắn ngủn trong nháy mắt toàn bộ chết rồi. Chỉ còn hắn tự mình một người, mà chính hắn cũng hầu như sống dở chết dở. Thân hình đều chỉ còn lại có một nửa. Lúc này, như vực sâu bình thường hố to phía trên, một tia huyết vụ đang từ từ phiêu đãng. Đây là chết đi tần gia thiên kiêu thân thể huyết dịch bị nhiệt độ cao bốc hơi bố trí. Địa cảnh sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh, trong thân thể của bọn hắn huyết dịch độ cao áp xúc. Linh khí không biết nhiều ít, đi ngang qua nhiệt độ cao bốc hơi sau đó, tạo thành đại lượng huyết khí, vườn quanh tại đây lớn trong Harmony nơi đây, lập tức đã trở thành máu tanh chi địa, tung hạt ánh sáng tạo thành lực phá hoại. Vậy mà kinh khủng như vậy, Khương Dự trong lòng đồng dạng rung động, chói mắt số cơ giáp đứng tại giữa không trung, phía dưới là hắc ám vực sâu, tần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Mục Dương đầu lâu nâng lên, mặt mũi tràn đầy thê thảm, trong mắt buồn phiền, hắn đối với Khương Dự từng chữ một nói, tốt, ta chờ đây, sau đó đem bọn ngươi tần gia không buông tha của ta người, tiện đưa xuống địa ngục. Thoáng có chút thanh âm trầm thấp, từ chói mắt số cơ giáp trong miệng vang lên, rơi vào trong tai người, là như vậy lạnh như băng. Tần Mục Dương ánh mắt lập tức trừng lớn, tại con ngươi của hắn bên trong, cái kia cao lớn quái vật, dần dần phóng đại, cuối cùng hàng lâm ở trước mặt hắn, một cước hướng hắn dẫm đến. Không, Tần Mục Dương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dựa vào còn sót lại một tay chân, dãy giụa lấy hướng ra phía ngoài hoạt động, hắn không muốn chết. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ một mực tuân thủ năm đó cùng Phong Lân Giác đổ ước, cả đời cũng sẽ không bước vào thần thành, bước vào tử vực. Nếu như hắn làm như vậy mà nói, hôm nay sẽ không phải chết rồi. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Chói mắt số cơ giáp một cước đạp xuống, bàn chân đem Tần Mục Dương toàn bộ bao trùm, thống khổ tiếng gào thét vang lên, cho dù rất ngắn ngủi, nhưng mà nghe thấy người trái tim băng giá. Tại giải quyết hết dùng Tần Mục Dương cầm đầu tần gia thiên kiêu đám, chói mắt số cơ giáp bay lên, thân hình lóe lên, thiên kiêu vương, đã trọng thương thành cái dạng kia, nhưng mà trốn chạy để khỏi chết tốc độ cũng rất nhanh. Hắn đã nghe được nơi xa sao chịu được xưng kinh khủng tiếng đổ vang, nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Oanh, đột nhiên một hồi cường đại kình phong hướng hắn thổi tới, chẳng biết lúc nào chói mắt số cơ giáp đã bay đến phía sau hắn. Lập tức thiên kiêu vương thần sắc đại biến, hắn còn muốn dốc sức liều mạng dãy giụa, cuối cùng đồ vật đều dùng ra, đến tranh thủ cơ hội thoát đi, nhưng hết thảy đều là vẻn vẹn. Chói mắt số cơ giáp tay phải móng vuốt, hướng lên trời kiêu ngạo vương chộp tới, thoáng một phát bắt lấy Thiên Kiêu Vương thân hình, gắt gao cầm chặt. Thiên Kiêu Vương đau nhức kêu một tiếng, hắn chưa bao giờ có như vậy trải qua, cả thân thể xương đều muốn bị bóc nát, chói mắt số cơ giáp, đem Thiên Kiêu Vương nâng làm ra đầu lâu, xinh đẹp như bảo thạch cơ giáp đồng tử, nhìn chằm chằm vào Thiên Kiêu Vương. Các ngươi Tần gia kinh văn là từ đâu đến hay sao? Khương Dự thanh âm như trước như thế lạnh như băng, hướng lên trời kiêu ngạo vương chất vấn. Thiên Kiêu Vương nhịn đau đau khổ, nội tâm dù là tuyệt vọng không có sinh cơ, rồi lại không có trả lời Khương Dự, khuôn mặt cưỡng ép lộ ra tự ngạo cùng khinh miệt. Với tư cách là Tần gia người thừa kế Thần Thành Bát Vương đệ nhất Thiên Kiêu Vương, dù là bị thua đã chết, hắn cũng có được chính mình ngạo khí. Đừng nói kinh văn, cho dù là tuy nhỏ sự tình, cũng không có ai có bất kỳ tư cách chất vấn hắn. Thấy vậy, Khương Dự trong mắt lạnh lùng mà sát khí mười phần. Hắn từ chói mắt số cơ giáp bên trong thoát ly đi ra, dậm ở cơ giáp trên cánh tay, đem Thiên Kiêu Vương túm ra rồi nhắc tới. Ta biết rõ, đây là 2 năm trước Nam Cảnh một cái tuyết sơn trong miếu đổ nát. Các ngươi Tần gia người từ một cái lão khất cái trong tay đoạt tới. Không đúng sao? Khương Dự âm thanh lạnh như băng vang lên, rơi vào Thiên Kiêu Vương trong tay. Nhưng là hù dọa rồi sóng to gió lớn. Thiên Kiêu Vương sắc mặt không thể tin, không có bình thường tỉnh táo. Thiên Kiêu Vương thần sắc lại để cho Khương Dự triệt để vững tin nhớ năm đó giết chết lão khất cái hung thủ. Khương Dự trong mắt sắt cơ nóng bỏng, hơn 2 năm rồi, hiện tại hắn rốt cuộc nên vì lão khất cái báo thù. Đây coi là đệ nhất bút. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Khương Dự trong thân thể hấp khí công màu đen văn tự, vậy mà đột nhiên từ huyết nhục bên trong hiển hiện mà ra. Từng cái văn tự đều tản ra huyền ảo thâm sâu vầng sáng, thân thể mặt ngoài thỉnh thoảng có màu đen văn tự trồi lên, vừa trầm dưới. Thiên Kiêu Vương thấy vậy, trên mặt không thể tin càng thêm nồng đậm. Cái này bộ phận vô thượng kinh văn, trừ bọn họ ra Tần gia, làm sao có thể còn có người có được. Khương Dự trong lòng rung động, không rõ hấp khí công vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. Vậy mà triệt để hiện thân, còn có thể thỉnh thoảng hiển hiện tại thân thể mặt ngoài. Như là bị tỉnh lại, trong lòng của hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì Thiên Kiêu Vương tu luyện tương quan kinh văn. Theo Khương Dự trong cơ thể hấp khí công tỉnh lại, Thiên Kiêu Vương trong thân thể những cái kia màu đen kinh văn vậy mà không bị Thiên Kiêu Vương khống chế, bắt đầu bị dẫn động hấp khí công kinh văn tới phát sinh đồng cảm. Sau đó cái kia từng cái một màu đen kinh văn từ phía trên kiêu ngạo vương trên người chậm rãi chóc bong tùy theo mà đến, chính là Thiên Kiêu Vương thống khổ gào rú thanh âm. Ni giờ khắc này, Thiên Kiêu Vương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn rõ ràng đất cảm giác được chính mình ngày đêm tu luyện kinh văn vậy mà lôi cuốn lấy hắn địa cảnh tu vi, phải ly khai hắn. Thiên Kiêu Vương gào rú không ngừng, miệng mũi đổ máu. Hắn cảm thấy chính mình chịu đựng rồi lớn nhất phản bội. Lúc người cuối cùng kinh văn từ phía trên kiêu ngạo vương trong thân thể thoát ly thời điểm, Thiên Kiêu Vương đã đầu một mảnh. Hắn phế đi, không riêng kinh văn, đã liền tu vi đều bị cướp đi. Cái này vô thượng kinh văn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về hắn, chẳng qua là mượn thân thể của hắn tồn tại. Hiện tại, lúc đợi đến lúc hắn chính thức chủ nhân thời điểm, liền đoạt hắn tu vi. Thiên Kiêu Vương cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý. Bọn hắn Tần gia tựa hồ lâm vào một cuộc âm mưu. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thiên Kiêu Vương trên người phát sinh dị biến. Thiên Kiêu Vương cái kia thê thảm bộ dáng lại để cho trong lòng của hắn cũng đi theo sợ hãi. Dù sao hắn cũng là tu luyện cái này bộ phận kinh văn đấy. Nhưng mà lão khất cái cuối cùng sẽ không hại hắn. Hấp khí công kinh văn tại Khương Dự trong thân thể ngụp lặn. Sau đó tiếp dẫn rồi từ phía trên Thiên Kiêu Vương trong cơ thể chóc bóng màu đen kinh văn. Màu đen kinh văn tiến vào Khương Dự thân thể. Oanh, lập tức Khương Dự trong óc liền trào vào đại lượng tin tức. Từng cái một huyền ảo ký tự tại Khương Dự trong óc xuất hiện. Đây là lão khất cái bị cướp đi những cái kia kinh văn bên trong ba trang. Cũng chính là Thiên Kiêu Vương tu luyện tập bộ phận. Cái này ba trang kinh văn mang theo đặc thù công năng. Cần ngày sau Khương Dự tốn đi tìm hiểu. Mà màu đen văn tự tại tiến vào Khương Dự thân thể về sau, cùng với hấp khí công giống nhau, chìm vào rồi Khương Dự thân thể. Không chỉ có như thế, từng cái che giấu màu đen văn tự đều tại tản ra kinh người linh khí, ân cần săn sóc lấy Khương Dự tế bào. Oanh, sau một khắc, Khương Dự địa cảnh nhất trọng tu vi đột phá đến địa cảnh nhị trọng, mà màu đen kinh văn tại phát ra linh khí như trước rất sung túc. Khương Dự tu vi không ngừng gia cố, không được bao lâu, đoán chừng lại có thể phá quan. Khương Dự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có lĩnh ngộ kinh văn, liền đã lấy được lớn như vậy chỗ tốt. Những thứ này linh khí, hiển nhiên là Thiên Kiêu Vương cả đời tu vi bị màu đen kinh văn cướp đoạt tới đây hình thành. Cuối cùng trở thành hắn chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, Khương Dự đột nhiên minh bạch. Vì cái gì lão khất cái đơn độc còn sót lại rồi hấp khí công cái này ba trang giấy vàng. Khương Dự tâm tình phức tạp. Hết chương.